Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 121 thiếu niên khí phách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ca chạy đến trên đường đi tìm Diệp Trạch, ở hắn bình thường ăn xin địa phương tìm thật lâu cũng không thấy được người, hỏi mấy cái quen biết tiểu ăn mày, cuối cùng chằn chọc tìm được nhà kia hiệu Mây Chính ở đằng kia. Ta trước đó nhìn thấy hắn tiến vào thật giống như là muốn mua thứ gì, có chút dáng vẻ cao hứng. So với nàng hơi lớn một điểm đứa bé ăn xin chỉ vào cách đó không xa nhà kia hiệu may, do dự một chút. Nhưng là ta giống như không gặp hắn từ bên trong ra ngoài. Hạ Ca hỏi, hắn lúc nào đi vào? Tiểu ăn mày, giờ mão, 9 giờ sáng, hiện tại cũng buổi chiều 3-4 giờ hơn, làm sao còn chưa có đi ra? Hạ Ca nhíu mày, ngươi không gặp hắn ra ngoài. Tiểu ăn mày nghĩ, buổi trưa rời đi trong chốc lát cũng có thể là hắn lúc kia liền đi rồi. Bất kể nói đến, nhà kia hiệu may có điểm là lạ. Là lạ, tiểu ăn mày nói, ta cũng không thể nói mò bại hoại người ta sinh ý, ha ha. Nói xong liền đi, Hạ Ca suy tư một chút, dương mắt nhìn một chút cửa hàng. Nhưng mà nhìn thấy không phải bảng hiệu, Hạ Ca lần đầu tiên nhìn thấy, là một bên màu son trên cây cột một cái màu lót đen trắng bạch răng nanh tiêu chí quấn quanh lấy lành lạnh quỷ khí, nhìn thấy người 10 phần không thoải mái. Hạ Ca đè xuống trong lòng loại kia cảm giác xấu tiến cửa hàng, bốn phía nhìn một chút, mặc dù nói người ở thưa thớt, nhưng cũng có người trưởng quỹ ở trên quầy uể oải phát lấy bàn tính, nàng một tên ăn mày nhỏ tiến đến, cái này trưởng quỹ cũng không có đổi người, chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, một đôi sâu mắt tam giác nhìn thấy người 10 phần không thoải mái, Hạ Ca đánh giá một chút trưởng quỹ, hình người tiêu mảnh rẻ, quán xương đột xuất, ấn đường còn có chút biến thành màu đen. Một cỗ hút độc hút nhiều cảm giác, Hạ Ca nghĩ, bày ra ngây thơ thiếu dung đi vào. Ngài là nhà này trưởng quỹ sao? Gầy đến thoát hình trưởng quỹ sốc lên mí mắt. Ngài gặp qua một cái. Hạ Ca miêu tả một chút Diệp Trạch thân cao còn có hình dạng, sau đó cười. Ta đồng bạn đều nói hắn ở ngài nơi này mua một bộ y phục. Trưởng quỹ thanh âm có chút câm, cũng rất lười. Gặp qua, Hạ Ca nhãn tỉnh sáng lên. Hắn ở đâu? Trưởng quỹ liếc nhìn nàng một cái, lấy ra một cái màu đen túi tiền còn có một cái quần áo mới. Hắn mua một bộ y phục nhưng là không có mang đi, nói có người gọi hắn, liền đi. Hạ Ca nhận biết túi tiền kia, đúng là Diệp Trạch, mua quần áo không mang đi, thấy thế nào cũng không quá sẽ là thuộc về Diệp Trạch hào chọc tức a, ngươi biết hắn liền mang về cho hắn đi. Trưởng quỹ đem đồ vật ném cho nàng, sau đó nhíu mày, có chút phiền chán khoát tay. Không có việc gì liền ra ngoài đi, ta còn phải làm ăn. Mắt thấy trưởng quỹ muốn đuổi tự mình đi, Hạ Ca vội vàng nói. Ta là tới mua quần áo, nàng nói ôm Diệp Trạch túi tiền còn có quần áo tùy ý lại đang trong tiệm giật một bộ y phục sau đó chạy vào phòng thử áo. Bộ y phục này không tệ, ta thử một chút, gầy đến thoát hình trưởng quỹ nhìn thấy Hạ Ca chạy tới trong phòng thử áo, đương phòng thử áo cửa bị lạch cạch, đóng lại thời điểm trưởng quỹ híp mắt lại, khóe miệng toét ra một cái lành lạnh tiếu dung. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi từ ném. Trong chốc lát rộng mở đại môn một chút đóng lại, Hạ Ca trước đó thấy được mấy cái mua quần áo người cũng như khói xanh giống như trừ khử ở vô hình. Mà trong phòng thử áo Hạ Ca đối nó hoàn toàn không biết gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiệm này cảm giác có chút cổ quái. Hạ Ca đứng tại trong phòng thử áo cầm quần áo cùng túi tiền, nhíu mày. Túi tiền liền là Diệp Trạch nàng nhận biết mấy ngày nay hắn một mực cầm cái này. Tân tân khổ khổ toàn tiền mua được quần áo nói vứt xuống liền vứt xuống. Cái này không phù hợp logic, Hạ Ca đem tiền túi trước nhét vào trong túi, sau đó cầm lên Diệp Trạch mua quần áo. Nho nhỏ quần áo, vải vóc coi như thoải mái dễ chịu triển khai xem xét manh mối không có, so một lần thân hình của mình, ngược lại là đáng chết vừa người. Hạ Ca cầm quần áo, nghĩ đến Diệp Trạch mấy ngày nay nụ cười sán lạn, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp. Phòng thử áo bên ngoài trưởng quỹ dắt âm trầm tiếu dung, lặng lẽ nhấn xuống một cái nút. Lạch cạch một tiếng, vừa mới giật ra quần áo Hạ Ca dưới chân đột nhiên không còn, xuất hiện một cái 1 mét phương viên chỗ trống, cả người cơ hồ là muốn không có chút nào phòng bị hạ xuống, cũng may Hạ Ca cơ cảnh, tay trái dắt lấy quần áo, phải duỗi tay ra bắt lấy trống rỗng biên giới, cả người nhửa sâu dưới mặt đất, lung lay sắp đổ. Hạ Ca lúc này mới phát hiện dưới đáy lại có một tọa nhỏ địa lao. Trong địa lao giam giữ một chút ánh mắt vô thần người có mặc phú quý, có vải thô áo gai trong tay còn nắm chặt quần áo mới, nhìn xem có người đến rơi xuống ánh mắt chết lặng giống như là quen thuộc. Xem ra, ngược lại là giống ở tiệm này mua quần áo kết quả bất hạnh bị tóm lên người tới. Trong đầu một nháy mắt lóe lên là trước cửa trên cây cột cái kia màu lót đen trắng bạch răng nanh. Tiệm này quả nhiên có gì đó quái lạ. Cùng lúc đó, 10 ngày trước lão khất cái tiếng thở dài, lặng yên lại từ trong đầu lật dũng mãnh tiến ra. gần nhất cẩn thận mang răng nanh tiêu chí đồ vật, trông thấy cũng nhanh chút chảy, mang răng nanh đồ vật. Hạ Ca một tay nắm lấy trước đó, một tay dắt lấy Diệp Trạch mua được quần áo, trong lòng bỗng dưng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Phòng thử áo môn lặng yên bị mở ra, không có có dư thừa tia sáng xuyên thấu vào, cửa tiệm đã đóng lại, Hạ Ca trong mắt chỉ có trưởng quỹ tấm kia gầy trơ cả xương, lại có chút đáng sợ mặt. Hắn âm trầm nhìn nàng nắm lấy biên giới tay, giả mù sa mưa thán nói. Ngươi không phải tới tìm ngươi đồng bạn sao? Hạ Ca ngửa đầu nhìn hắn, con ngươi có chút co rụt lại. Người kia sau lưng, chậm rãi toát ra vô số dữ tợn quỷ đầu. Vô số khói đen tràn ngập, quỷ đầu có bị đao chặt một nửa, lộ ra tủy não, có mọc ra hai con nhọn sừng trâu, có trên gương mặt mọc đầy con mắt. Giống nhau chính là, bọn hắn đều có một đôi lành lạnh tuyết trắng răng nanh. Là quỷ, hắn giơ chân lên, hung hăng dẫm lên Hạ Ca trên tay, nụ cười trên mặt càng thêm đáng sợ. Lập tức, các ngươi liền có thể đoàn viên. Ngón tay kịch liệt đau nhức, Hạ Ca nhẫn nại lấy đau đớn còn có bản năng run rẩy, dương mắt cười đến thiên chân vô tà. Nếu là đoàn viên không được, ngươi có thể bồi ta sao? Ta bồi ngươi, trưởng quỹ đến cười đến càng thêm lành lạnh, nới lỏng mũi chân, ngồi xổm xuống từng chút tách ra Hạ Ca ngón tay, chậm rãi. Đồ rác rưởi, ta bồi ngươi đi chết có được hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng quỹ thoại âm rơi xuống một nháy mắt, địa lao trên mặt đất chậm rãi leo ra ngoài đen xì côn trùng, những cái kia bị nhốt ở trong lồng người lập tức âm thanh kêu lên, mang theo tuyệt vọng khủng hoảng, bọn hắn liều mạng thuận chiếc lồng lan can trèo lên trên, có chút không có leo đi lên đến rơi xuống, hoặc là không kịp bò, nho nhỏ côn trùng lộ ra bén nhọn răng, phảng phất giống như châu chấu thủy triều vượt qua ruộng lúa mạch, giống như vượt qua người da thịt, huyết nhục vỡ vụn, chỉ có lành lạnh bạch cốt. Tiếng kêu thảm thiết để người tê cả da đầu. Mắt thấy nắm lấy trống rỗng biên giới tay phải ngón tay còn có hai cây liền bị đẩy ra, Hạ Ca tươi sáng cười một tiếng, đột nhiên nói. Là ác quỷ doanh, đúng không? Trưởng quỹ nghe vậy bỗng nhiên sững sờ, Hạ Ca mắt sáng lên, tay trái dắt Diệp Trạch mua quần áo mới, nói thầm một tiếng xin lỗi, vén tay đánh lên trưởng quỹ tấm kia gầy trơ cả xương mặt, sau đó chống đi tay trái đột nhiên kéo lại trưởng quỹ chân, nghiêng người đột nhiên kéo một cái đem hắn kéo tiến trong động tá lực đả lực, Hạ Ca tay phải ở cửa hang biên giới một cái dùng sức vén thân mà lên, tay trái chợt vỗ trở tay không kịp rơi vào trong động trưởng quỹ đầu kéo về quần áo, xoay người về tới trên mặt đất. Kia mấy cái quỷ đầu đi theo trưởng quỹ cũng rớt xuống. A, thảm liệt chu lên, Hạ Ca cúi đầu xuống, liền thấy được địa lao hạ vô số mọc ra răng nanh hắc trùng từ bao trùm trưởng quỹ tấm kia gầy trơ cả xương quán xương đột xuất mặt, cơ hồ là trong nháy mắt liền cắn sạch sẽ trên mặt hắn huyết nhục, sau đó, lộ ra máy móc cấu tạo. Màu trắng bạc kim loại tạo thành xương cốt, trong đầu không phải tủy não, mà là một viên quỷ khí âm trầm tảng đá, chân chính ánh mắt bị côn trùng gặm nuốt sạch sẽ, trưởng quỹ một con pha lê ánh mắt đi lòng vòng, thân thể trì độn nhìn xem nàng, điềm nhiên nói. Ngươi, cho ta, chờ, dây thanh bị côn trùng cắn đứt, hắn không có lại nói tiếp, chỉ là con kia băng lãnh pha lê cầu phản xạ băng lãnh mà điên cuồng ánh sáng. Giống như kéo người xuống địa ngục vĩnh viễn không siêu sinh ác quỷ. Hạ Ca hít vào một ngụm khí lạnh, lại là chỉ khôi lỗi. Không, không phải khôi lỗi. Một nửa còn là thân người, một nửa khác là khôi lỗi. Những cái kia quỷ đầu, là bởi vì trong đầu viên kia quỷ thạch. Quỷ, đây quả thật là quỷ. Một nháy mắt Hạ Ca trong đầu, là vô số trong cơn ác mộng, bị ác quỷ chi ăn đậu đậu. Còn có cặp kia nhìn không thấy con mắt, thuộc hạ kêu thảm cùng nửa khôi lỗi trưởng quỹ khàn giọng, quả thực giống như kinh khủng nhất ác mộng, Hạ Ca dọa đến tâm can câu chiến, lộn nhào dắt lấy Diệp Trạch mua quần áo đi ra ngoài, hệ thống thanh âm bén nhọn. Ngươi muốn cứu Diệp Trạch, ngươi không thể đứng ngoài quan sát. Hạ Ca bước chân dừng lại, nàng toàn thân run rẩy, đầu một nháy mắt có chút trống không, trong tay Diệp Trạch mua quần áo, ở trong tay nàng lạnh buốt. Ngươi có thể hay không? Gọi ta một tiếng huynh trưởng. Ngươi nhất định phải biết, hắn vì ngươi làm cái gì? Qua thật lâu, hay là không có thật lâu, Hạ Ca chậm rãi quay đầu. Hắn ở đâu? Thanh âm khàn giọng giống như gì xét đĩa nhạc từng chút cọ sát. Nói cho ta, muốn, làm sao cứu, ngơ ngơ ngác ngác, ánh trăng lạnh buốt, thiếu niên an tĩnh ngồi ở phòng ốc tầng cao nhất, sâu trong mắt màu tím chiếu đến tái nhợt ánh trăng. Gió nhẹ lay động hắn mềm mại phát. Trong miếu đổ nát thanh âm truyền lên, ngươi không sao chứ, ta, ở đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mông lung lại thanh âm khàn khàn, là Diệp Trạch tỉnh lại, thật tốt, Hạ Ca nghĩ, hệ thống, ngươi làm được, đúng vậy, nàng làm được, nàng trở thành chính thức khôi lỗi học đồ, lâm thời học sẽ thao túng khôi lỗi cơ sở kỹ năng nhiếp hồn đoạt phách chiếm kia nửa khôi lỗi trưởng quỹ hồn phách mệnh lệnh hắn mang nàng đi tìm Diệp Trạch. Một đường gặp không ít dữ tợn quỷ đồ, phá lệ lành lạnh đáng sợ. Hệ thống nói cho nàng, nếu như không phải là bởi vì trưởng quỹ là nửa khôi lỗi sẽ bị nhiếp hồn đoạt phách thao túng, nàng nhất định sẽ không dễ dàng như vậy tay. Bởi vì không để ý tới trí thuần chủng ác quỷ, là sẽ không bị nàng loại này đẳng cấp nhiếp hồn đoạt phách mê hoặc. Có trưởng quỹ kia chỉ dẫn, nàng ở một cái khác nhỏ địa lao tìm được Diệp Trạch. Kia là nàng thao túng mệnh lệnh con rối thứ nhất, nàng cứu Diệp Trạch, giống nhau hệ thống trước đó lời nói, cũng đã trở thành khôi lỗi sư. Con mắt của ta, Hạ Ca thanh âm tùy ý, lúc nào có thể khôi phục bộ dáng lúc trước, 3 ngày a, hệ thống do dự, 3 ngày liền không sai biệt lắm, 3 ngày thật dài, Hạ Ca dương mắt nhìn lấy đêm dài đằng đẵng, 3 ngày không ăn cơm, sợ là chết đói. Hôm sau, tỉnh lại Diệp Trạch lời nói biến ít, người chung quanh đều nói là Hạ Vô Ngâm đem hắn kéo về, thân thể nho nhỏ kéo lấy hắn lớn cái, bịt mắt một đường kéo về trong miếu. Tầm mắt của mọi người đều ở hôn mê bất tỉnh Diệp Trạch trên thân, trong lúc nhất thời ngược lại là không ai chú ý Hạ Vô Ngâm con mắt cổ quái, chờ đến lấy lại tinh thần thời điểm, cái kia trầm mặc không nói tiểu hài tử đã không thấy. Diệp Trạch nghĩ đến cái kia gọi Hạ Vô Ngâm hài tử. Hắn biết tự mình lại bị hắn cứu được một lần. Hắn ngưng mắt nhìn qua bầy ở một bên quần áo trầm mặc thật lâu. Trừ đó ra, hay là hắn còn hẳn là cảm ơn hắn. Nếu như không phải bộ y phục này, hắn hay là đời này đều sẽ không tìm được một điểm manh mối. Trong phòng thử áo nghe được những lời kia, dưới đáy lòng, tùy ý mọc thành bụi. Canh cánh trong lòng, ác quỷ doanh, bọn hắn tham dự trận kia vô tình đồ sát, bọn hắn là hủy đi hắn hết thảy đồng lõa. Bọn hắn, đáng chết, Diệp Trạch dúi đầu vào đầu gối bên trong, che kín trong mắt một mảnh tùy ý cừu hận cùng sát ý. Hạ Ca mua cho mình cái mạng che mặt mang lên trên. Mang mạng che mặt ăn xin rất kỳ quái, mà lại đã trở thành tương lai tươi sáng, khôi lỗi sư, đỉnh lấy này đôi xem xét liền sẽ bị đánh thành yêu ma quỷ quái từ con mắt tráng lệ tiểu ăn mày lý tưởng đoán chừng cũng rất khó thực tiễn. Hạ Ca cũng không dám trong miếu đổ nát người quen phát hiện, chú ý cẩn thận dùng mạng che mặt che ánh mắt của mình, tốt trước kia thông minh, còn lại điểm tiền đồng, cũng không trở thành thật chết đói. Mua cái bánh bao ở đường vừa dùng sức gặp đinh. Gặp phải nhân vật mấu chốt. Hệ thống nhắc nhở đột như đứng lên, Hạ Ca không có bố trí phòng vệ, một chút cắn được đầu lưỡi của mình. Ai u tê, Hạ Ca phi phi phi phun ra màn thầu che miệng, nàng cắn màn thầu thời điểm là cầm cho Hà Giận Tâm tình cắn đến, cái này cắn một chút cũng không nhẹ, đau đến nước mắt đều nhanh rớt xuống. Chờ thong thả lại sức, Hạ Ca vừa muốn hỏi một chút là cái gì nhân vật mấu chốt, nhưng mà vừa nhấc mắt cuống họng liền kẹp lại. Không hỏi ra ngoài, nàng nhìn thấy một đứa bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hài tử con mắt được viết trắng vải trắng đầu, vải bên trên thấm lấy vết máu, mặc trên người màu hồng, lại có chút bẩn thỉu tơ lụa, vẫn chỉ là cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài, nàng tay vắt chéo sau lưng, ngửa đầu tuyết trắng cái cổ non nớt vừa mịn nhỏ, giống như nhẹ nhàng một chiếc liền có thể bẻ gãy. Hồ điệp đồng dạng yêu ớt, mắt mù cũng trở ngại không được nàng toàn thân trời sinh quý nữ khí tức vẻn vẹn 5 tuổi, liền có khiến người khom lưng khí chất. Hạ Ca ý vị không rõ nghĩ đến. Mắt mù, đậu đậu, trong mồm đau đớn làm dịu, nhưng trong lòng thì có chút một đâm. Nàng chậm rãi đem màn thầu xé mở, một điểm không dư thừa nuốt xuống. Cái kia hồ điệp đồng dạng nữ đồng an tĩnh ở tại cửa ngõ, giống là một bộ họa, ngọt ngào lại trầm mặc. Hạ Ca cắn xong tất cả màn thầu, phủi mông một cái, quay đầu bước đi. Hệ thống, ta nói ngươi gặp phải nhân vật mấu chốt, Hạ Ca, ba tiểu nữ hài kia, hệ thống, đúng, kia trách không được dễ nhìn như vậy rồi. Hạ Ca nghĩ đến, Mạn Bất Kinh Tâm nói, vậy ta an tâm, nhân vật mấu chốt lời nói nhất định sẽ không tùy tiện liền treo. Hệ thống, chấm, hệ thống, ngươi chẳng lẽ không nên duỗi ra ngươi dịu dàng viện thủ sao? Hạ Ca khóe miệng giật một cái, ta có bệnh a, chính mình cũng nhanh không kịp ăn, còn dịu dàng viện thủ. Nàng viện thủ người khác, ai viện thủ nàng, lại nói, quần áo trên người, xem xét liền là quý tộc người ta tiểu thư. Hạ Ca nói. Không bao lâu liền sẽ có người đón đi ăn ngon uống sướng, ta một cái không có cơm ăn mới không xen vào việc của người khác thế. Hệ thống, chấm, ngày thứ hai, Hạ Ca lại đụng phải kia cái quý tộc tiểu nữ hài. Lần này nàng ngồi xổm trong góc mảnh khảnh ngón tay trên mặt đất họa đồ vật. Y còn không có bị người nhà đón về. Đó chính là, một ngày chưa ăn cơm rồi. Hạ Ca xa xa quan sát trong chốc lát, do dự một chút mua 2 cái màn thầu. Tiểu cô nương dáng dấp đáng yêu, có người ở Hạ Ca chuẩn bị qua trước khi đi liền thả một chút đồ ăn ở nàng phía trước. Hạ Ca bước chân dừng lại, nhưng mà tiểu cô nương cũng không hề để ý, được dưới ánh mắt da mặt trắng nõn, môi đỏ như anh đào tinh tế đầu ngón tay trên mặt đất ngoắc ngoắc vẽ tranh. Hạ Ca cất hai cái màn thầu, làm bộ đi ngang qua dáng vẻ, nhìn lướt qua tiểu cô nương trên mặt đất họa. Kia là một đôi rất đẹp mắt hạnh, tiểu cô nương rõ ràng mù, họa đến mắt lại rất nhẵn mịn, lông mi tinh tế, đồng tử có thần, là một đôi sáng tỏ mắt hạnh, trắng nõn đầu ngón tay nhiễm lên bụi đất cũng mơ hồ không ngại. Rất nhanh, nàng vẽ xong, giống như là nghệ thuật, người họa đến thật là dễ nhìn. Chờ Hạ Ca kịp phản ứng, mình đã ngồi xổm ở người nhà bên cạnh xem hết toàn bộ hành trình thời điểm, có chút lúng túng nói. Ta đều nhìn mê mẩn, tiểu cô nương bên môi khơi gợi lên một cái cười, cứ việc bịt mắt nhưng cười nhìn ngượng ngùng lại dịu dàng. Cảm ơn, nàng nhỏ giọng nói, Hạ Ca giống như là điện giật đồng dạng bật lên đến, phảng phất sống gặp quỷ. Mắt mù, ngượng ngùng, dịu dàng, nói chuyện lại tế thanh tế khí. Đậu đậu, rất giống, lại không phải, Hạ Ca hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xổm xuống, thanh âm nhẹ nhàng. Tại sao muốn họa con mắt sao? Tiểu cô nương dừng một chút, bởi vì thích, bởi vì muốn tìm người báo thù. Tiểu cô nương cười đến ngọt ngào, ta phải nhớ kỹ đôi mắt này, phải nhớ kỹ đôi mắt này thiếu nàng tất cả, bởi vì ta cũng muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn kia vẻn vẹn một đôi mắt liền có thể mang tới hết thảy. Hạ Ca trầm mặc một chút thật lâu, cuối cùng yên lặng đem màn thầu bỏ vào tiểu cô nương bên cạnh, giống nhau vô số người qua đường làm như thế. Bởi vì ta cũng muốn. Đậu đậu, nàng đưa tay muốn sờ sờ đầu của nàng, tiểu nữ hài mặc dù cười, lại lui lại một bước tránh đi nàng đụng chạm. Tiếu dung y nguyên tinh khiết, Hạ Ca sờ soạng một cái không, nao nao, cuối cùng yên lặng đưa tay buông ra, không nói gì liền trở về. Mà Hạ Ca sau khi đi. Tiểu cô nương môi anh đào treo ngây thơ cười, trắng nõn đầu ngón tay lại phảng phất giống như mở lưỡi đao, băng lãnh vô tình đem trên mặt đất cặp kia như vẽ đôi mắt từng chút cắt thành mảnh vỡ. Phảng phất giống như cùng đôi mắt này chủ nhân, có thù không đội trời chung. Ngày thứ ba, Hạ Ca lần nữa đi ngang qua tiểu nữ hài kia bên người. Tiểu nữ hài lần này có chút chật vật, tóc loạn loạn, gương mặt trắng nõn cũng nhiễm lên một chút cho bụi, trên người màu hồng tơ lụa bẩn lợi hại hơn. Nàng dán tường đứng đấy cũng không tiếp tục vẽ tranh, có chút làm cho đau lòng người yên tĩnh. Nàng gặp cái gì? Hạ Ca cố gắng để cho mình việc không liên quan đến mình một điểm, đứng tại người đứng xem góc độ nghĩ. Một cái lưu lạc bên ngoài, mắt mù còn nhỏ quý nữ. Sẽ gặp phải cái gì sao? Hạ Ca bỗng nhiên lại không phải rất cảm tưởng. Cùng ta có quan hệ sao? Hạ Ca hỏi mình, không có quan hệ gì. Nàng nói một lần, trên thế giới này người đáng thương nhiều như vậy, nàng cũng không phải thánh nhân. Hệ thống thận trọng nói, kia là Diệp Trạch hậu cung nha. Hạ Ca, nguyên lai là như vậy. Nhân vật mấu chốt, hệ thống nói chưa dứt lời, nói chuyện trong nháy mắt đem Hạ Ca nội tâm kia một điểm xoắn suýt đánh cho hôi phi yên diệt. Nàng giật giật khóe miệng, vậy thì càng cùng ta một mao tiền quan hệ cũng không có. Cuối cùng nhìn thoáng qua tiểu cô nương kia, Hạ Ca nghiêng đầu đi, ai biết quay người lại, liền thấy cách đó không xa cao cao tiểu thiếu niên. Sắc mặt hắn không tốt lắm nhìn xem nàng. Hạ Ca đem mạng che mặt kéo thấp một chút, chậm rãi quay người, sau đó nhanh chân liền chạy. Diệp Trạch tức điên, Hạ Vô Ngâm ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, Hạ Vô Ngâm là ai nàng không biết. Tam chuyển bốn ngoặt hai người như gió lùa giống như xuyên qua chật hẹp ngõ hẻm làm náo nhiệt tiểu lâu, bầy quầy bán hàng người đi đường, một trước một sau, giống như mèo vờn chuột, phía sau bầu trời đám mây tung bay, hết thảy trước mắt như ánh sáng, lại như điện chớp. Cuối cùng Hạ Ca mở quỷ ảnh mê tung, chạy tới bên ngoài trấn cái kia trong rừng cây, vẫn là hất ra Diệp Trạch. Nàng tìm đến rừng cây bên trong dòng suối nhỏ, róc rách khe nước chảy tràn, nàng nhìn thoáng qua. Trong mắt tử sắc đã bắt đầu chậm rãi rút đi, thật phiền phức, Hạ Ca nghĩ, mà cách đó không xa, mất dấu Hạ Ca Diệp Trạch đứng tại chỗ, phong quang lệ ảnh, dương quang sáng lạn. Hắn lại có chút thể xác tinh thần lạnh buốt, thật lâu, hắn về tới miếu nhỏ, đem quần áo trên người đưa cho lão khất cái. Thanh âm hắn nhẹ nhàng, xin ngài thay ta chuyển giao cho một người. Ban đêm, Hạ Ca chiếu vào dòng suối nhỏ, trong mắt tử sắc chút bỏ sạch sẽ, mới trở lại miếu nhỏ. Nhưng mà trong miếu đổ nát rất nhiều tên ăn mày đều ở, chỉ có Diệp Trạch không thấy. Lão khất cái chuyển giao cho nàng một bộ quần áo, chính là nàng cứu ra Diệp Trạch mang ra kia thân. Giờ tí ánh trăng giống như lưu ngân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 1 tháng 5 giờ tí kết thúc ngày 2 tháng 5 giờ tí bắt đầu. Mà Diệp Trạch mất tích, giống như là từ cái trấn này biến mất đồng dạng, không có tung tích. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thẳng đến lão khất cái nói cho nàng, Diệp Trạch bị ác quỷ doanh người bắt đi. Vì cái gì? Hạ Ca hỏi, lão nhân trầm mặc một hồi, nói, ác quỷ doanh năm đó cùng ma giáo cùng một chỗ tham dự Diệp gia. Hắn không hề tiếp tục nói, ý tứ cũng đã rất rõ lãng. Diệp Trạch hiển nhiên là biết chuyện này, bởi vì không có gì cả cho nên chỉ có thể báo thù. Nàng một người đứng tại phá cửa miếu, thần hy lãnh đạm, buổi sáng chưa tán sương mù lại đầy đủ lạnh buốt. Ngươi đang suy nghĩ gì? Hay là bởi vì phiền muộn, lão khất cái khó được có hứng thú nói chuyện, hắn đi đến bên người nàng cùng một chỗ nhìn đầy trời huyết sắc ánh bình minh. Ta hẳn là đi cứu hắn, Hạ Ca mặc quần áo mới, thật ấm áp, nàng tự lẩm bẩm, ta muốn đi cứu hắn. Lão nhân hỏi, nhưng ngươi tại do dự, một trận thấy máu, ngươi tại do dự cái gì? Cùng người khác không giống, lão khất cái cũng không có hoài nghi Hạ Ca năng lực chất vấn nàng ấu tiểu tuổi tác, chỉ là giống người bằng hữu đồng dạng, rất ôn hòa hỏi. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ, Hạ Ca nói, ta có thể cứu hắn một lần, hai lần, vô số lần. Ánh bình minh dần dần tán đi, nhưng là ta cứu được hắn người, lại cứu không được hắn tâm. Viên kia bởi vì cừu hận mà khiêu động tâm ẩn núp ẩn sâu, giống như là một viên lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát nổ. Đạn vĩnh viễn có thể bộc phát để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Lão khất cái thở dài, nói một câu nói, Hạ Ca, đúng không? Hạ Ca dừng một chút. Ừ, một tiếng, đi cứu hắn đi, hắn nói, Hạ Ca nao nao, xem như thỉnh cầu của ta, chấm, ngươi biết ta đã từng là thường gia quản gia, lão nhân nhìn tản ra mây mù, nửa ngày, năm đó, Diệp gia gia chủ đã từng có ân với ta, Hạ Ca trong lòng có chút nhảy một cái, từ khi Diệp gia diệt môn hậu, ta một mực che chở đứa bé này, lão nhân thanh âm chậm rãi, hắn mới có thể dài đến bây giờ. Hạ Ca sững sờ, sau đó nghĩ đến Diệp Trạch có chút ngây thơ tính cách, sau đó hiểu rõ. Bởi vì có người bảo hộ cho nên dù cho làm tên ăn mày, cũng có thể làm được giống tiểu thiếu gia đồng dạng thiên chân vô tà. Ta có thể nói cho ngươi một ít chuyện, lão nhân nói, mỗi chữ mỗi câu, đẩy ra phủ bụi bí mật. Diệp gia diệt môn, là thường gia gia chủ âm mưu. Hạ Ca bỗng nhiên giật mình. Cái gì, sau đó lập tức, vì cái gì, trong sách viết Diệp gia, thường gia, sở gia ba nhà vẫn luôn là giao hảo, mà giáo diệt Diệp gia, thường gia cùng sở gia người một mực tại tìm Diệp Trạch muốn chiếu cố hắn. Sau đó Diệp Trạch lên đỉnh đỉnh phong, phất tay đem ma giáo diệt thành cặn bã, thoải mái lật trời. Nàng chẳng lẽ nhìn bản sách giả, vì trong truyền thuyết thượng cổ y mị thương không chi diệu. Lão nhân thanh âm nhàn nhạt, đương kim thượng cổ y mị chỉ có Trường An sở gia thế hệ tương truyền chi bảo sở đao tế linh. Hay là còn có cái khác chưa nghe nói qua, nhưng sở đao tế linh danh chấn thiên hạ, vẻn vẹn món này thượng cổ y mị liền bảo đảm Trường An sở ra 500 năm trường thịnh không suy, 500 năm độc chiếm vị trí đầu. Diệp gia nếu là truyền gia có được thượng cổ y mị, thường không chi diệu, cũng khó trách sẽ tao ngộ kiếp nạn này. Thường không chi diệu bây giờ ở nơi nào? Hạ Ca hỏi, không biết, bất quá ta hoài nghi, thường gia hẳn là lấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ác quỷ doanh chỉ là thường gia thuê, bởi vậy sẽ coi là thương không chi diệu trên người Diệp Trạch. Lão nhân nói ác quỷ doanh vì nó, hẳn là sẽ không lấy mạng của hắn. Ngoại trừ mới vừa nói, ta còn có một điều thỉnh cầu. Lão nhân nói, ta nói những chuyện này, nếu như ngươi có thể cứu hắn, nếu như hắn còn có thể sống được. Liền đừng nói cho hắn, Hạ Ca sững sờ, nhưng là, hắn còn quá tuổi nhỏ. Lão khất cái nói, cánh chim không gió, hiện tại nói cho hắn biết sẽ chỉ tăng thêm nó mệt mỏi. Mà lại, cha mẹ của hắn đều là rất có đảm đương người. Ta nghĩ, bọn hắn sẽ không hy vọng con của mình cả ngày sống ở trong cừu hận. Hạ Ca nói, ta sẽ không nói, dừng một chút, ta thề, lão nhân hít một tiếng. Như hắn như ngươi như vậy sớm thông minh, nên có thể ít nếm chút khổ sở a. Hạ Ca không nói chuyện, trầm mặc một hồi, quay người muốn đi. Nàng phải nhanh lên một chút đi tìm Diệp Trạch. Lão nhân cuối cùng gọi ở nàng, Hạ Ca quay đầu, mặt trời mới mọc sáng lạn, lão nhân nói, nếu như cảm thấy mình cứu không được người khác, liền cứu một chút tự mình đi. Lão nhân thanh âm có chút xem thấu thế sự tang thương, một đôi đục ngầu con mắt thấu không tiến một tia ánh sáng. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ là lực chỗ không kịp, không ai sẽ trách cứ ngươi, ý tứ này, giống như nàng nhất định sẽ thất bại đồng dạng. Hạ Ca nghĩ, ta làm việc không thích bỏ dở nửa chừng. Nàng mở miệng mang theo thiếu niên khí phách, nếu như làm, liền nhất định sẽ kiên trì tới cùng. Ta sẽ đem hắn cứu trở về. Nàng nói, ta sẽ không để cho tự mình tự trách. Hạ Ca đi, lão nhân nhìn qua nàng đi xa bóng lưng, nhẹ giọng thì thào. Một đi thẳng về phía trước ngàn vạn, chớ trở về đâu. Hạ Ca đi được thời điểm không có phát hiện cũ nát quan âm miếu trên cây cột hiển hiện kia màu lót đen phía trên trắng bạch dữ tợn răng nanh. Cho nên, đương nàng minh bạch lão nhân trong lời nói ý nghĩa thời điểm, không tính là muộn, lại cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Đại mộng mới tỉnh, biết vậy chẳng làm. Cách chương.